Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 21 biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 biến đổi đã 2 ngày trôi qua nhưng tất cả mọi người vẫn chưa nghe tung tích gì về nó. Ngay cả hắn cũng chạy đến công ty hỏi anh hắn xem nó có đi làm không nhưng dường như mọi chuyện đã quá ư là công cốc. Chào phó thiếu gia, cậu muốn tìm ai? Tôi muốn tìm Khưu San Chi. Hắn nói xong lập tức xông vào Khưu gia, nhưng trước mắt hắn hiện giờ là vẻ mặt thống khổ của hai vợ chồng Khưu Mãng và đứa con gái của mình. Nhìn họ xuống sắc nghiêm trọng khi thấy vẻ mặt lo lắng buồn rầu, nhưng hắn không nghĩ nhiều, hắn đến trước San Chi kéo cô ta đứng dậy, San Chi ngây ngốc thất thần. Cô bắt Tử An đi đâu rồi hả? Nói, hắn tức giận nói, nhưng San Chi nghe xong liền tỉnh hẳn dậy, lườm hắn thật sắc. Hứ, nếu tôi bắt Triệu Tử An thì giờ này anh nên đi vớt xác cô ta rồi. Gia đình tôi ra thế này, tôi còn chưa tính sổ với cô ta. Cũng tốt thôi, San Chi nghênh mặt nói, nhưng làm cho vợ chồng Khưu Mãng đứng bật dậy. San Chi, con vừa nói gì? Triệu Tử An, Khưu Long, ba của San Chi nói. Đúng thế ba mẹ, chính cô ta đã làm gia đình mình thế này. Nếu có thể con muốn giết cô ta ngay lập tức. Câm miệng, Triệu Tử An, không phải là ân hại chúng ta. Chấm, ông chậm chậm nói, hắn không muốn đôi co. Tốt nhất cô đừng để tôi biết việc này liên quan đến cô. Nếu không, tôi sẽ bắt cô trả giá. Hắn chỉ thẳng vào San Chi nói rành mạch và rời đi trong tích tắc. San Chi chỉ nhìn theo, quả thật chuyện này không liên quan đến cô. Bà, chính tai con nghe rõ, chính Triệu Tử An nói cắt hết mọi nguồn vốn ENTI. Con nói đúng nhưng sau đó ta đã tìm một nguồn vốn mới nhưng ta lại bị họ chơi một vố lớn thế này. Bà có nhiều kinh nghiệm trên thương trường như vậy. Bởi ân hợp tác với chúng ta là đô sô chủ của tập đoàn WATION thuộc top đầu của thế giới. Mọi chuyện thế nào? Một giọng nói băng lãnh vang lên, anh vẫn ẩn mình trong bóng tối. Mọi chuyện như lời của cậu, Khưu Thị đang trên bờ vực phá sản. Một người con trai với mái tóc nâu, bộ âu phục đen, khuôn mặt điển trai anh Tuấn nói. Tốt lắm Chiro, tiếp đến là Phó Thị. Chàng trai ngồi trong bóng tối, mọi thứ đều không thấy anh nhưng chỉ thấy được ánh mắt màu hổ phách xoáy sâu kia đang ánh lên tia nguy hiểm cùng hận thù. Aran, mình vì em gái cậu định để em ấy ở đây khi mình phải đối phó với Phó Thiên Nam sao? Chưa có dự tính, nhưng nó vẫn để nó tịnh tâm trước đã. Nó vẫn chưa chấp nhận mình, chàng trai ấy như trải lòng với Chiro. Bên ngoài có một cô gái trong chiếc váy lụa trắng mỏng không tay, bên ngoài còn khoác chiếc áo len trắng, mái tóc buông xõa và cô gái đó là nó. Nó đã nghe thấy tất cả vậy chứng tỏ nhưng điều người con trai ấy nói là thật. Hai hôm trước, tôi là Triệu Tử An. Không phải, em phủ định nhưng đây là sự thật, em có quyền tự do trong căn nhà này nhưng ra khỏi đây thì không được. Càng không được đến gần Phó Thiên Nam, em nghe rõ chưa? Anh nói lớn, anh lấy quyền gì cản tôi? Thân thể nó còn yếu nhưng giọng nói lộ vẻ bất mãn. Đưa tiểu thư về phòng, năm từ lạnh lùng được anh phát ra, sau đó liền bỏ đi, đương nhiên nó bị mọi người đưa về phòng, từ đó nó ở trong phòng, đến giờ ăn thì có người đưa thức ăn đến, như giam lỏng nó vậy. Trong thời gian rất ngắn nhưng nó suy nghĩ rất nhiều, không tin cũng vẫn phải tin bởi việc màu mắt của nó đã lộ cùng với kết quả N mà NS đưa nó xem. Thế nó đã tìm được người anh thất lạc của mình, nó dần dần chấp nhận nhưng nó vẫn suy nghĩ một điều gì đó. Cốc, cốc, vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bước vào, lại là căn phòng tối om, nhưng lúc này nhìn nó thật khác với một màu mắt này giống hệt với con người trong bóng tối kia. Anh, giọng nói nhẹ nhàng phát ra. Sao, tịnh tâm rồi à, tôi muốn về nhà. Vì sao? Vì Phó Thiên Nam, anh nghĩ sao cũng được, em muốn rời khỏi nơi đây, em còn chuyện phải làm. Diệp Minh Vi, em không nhớ chuyện trước kia sao? Khó khăn lắm anh mới tìm được. Mặc em, anh nên tìm anh Minh Huy đi. Sự thật đó, em mãi không quên, anh yên tâm đi. Ngoài anh ra, em không hy vọng bất kỳ ai biết được thân phận này của em. Nó nói xong bước đi, anh ngỡ ngàng trước thái độ này của nó. Một thái độ mà từ lúc anh đưa nó về đến nay vẫn chưa từng có, thái độ lạnh lùng, thanh âm nhạt nhẽo nhưng sắc bén nhưng trong đó như có sự chắc chắn một việc gì đó. Cậu không ngăn cản Minh Vi sao? Chiro vào hỏi, hãy để nó làm điều nó muốn, chúng ta nên tìm anh Minh Huy thôi. Từ trên cao nhìn xuống anh thấy một thân hình mỏng manh nhưng mạnh mẽ từng bước dứt khoát rời khỏi biệt thự. Tại nhà nó, Tử An, cháu đã đi đâu, cháu có sao không? Bà Thủy quan tâm nó, bà vui mừng đến phát khóc khi thấy nó về. Cháu không sao, là cháu lạc đường thôi. Nó cười hiền, sau đó viện cớ mệt nên về phòng, sau đó nó cũng gọi điện thoại đến En. Từ lúc nó bị lạc đường về đến bây giờ, dường như nó cởi mở hơn, đôi khi ngố ngố trong vô cùng dễ thương càng làm hắn yêu thương vô cùng. Tình cảm của nó và hắn cũng ngày một tăng lên, nó cũng đã nghĩ làm việc ở công ty Vivian và tập trung điều hành Lucky, và 2 năm qua đã trôi nhanh như thế. 2 năm sau, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi nó điều hành tốt tập đoàn của mình đứng vững, vì thế nó yên tâm và quan tâm đến chuyện tình cảm hơn. 2 năm qua đã có biết bao kỷ niệm hạnh phúc của nó và hắn, ba hắn cũng rất thích nó và định bụng sẽ cho nó và hắn kết hôn để hắn có thể thay ông quản lý phó thị vì Thiên Minh đã ra nước ngoài lập nghiệp. 2 năm trôi nhanh, mọi thứ cũng đã thay đổi, Mai và Lucas đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, En lại trở thành nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới, họ và nó vẫn giữ liên lạc với nhau, đặc biệt là nó và En. Bởi họ như là cặp song sinh vậy, luôn kề vai sát cánh bên nhau chia sẻ từng chuyện buồn vui với nhau. Thế mình cũng thế, anh đã trở thành người thừa kế của Hàn gia, người gia anh còn nổi tiếng và được xem như vua piano của giới âm nhạc, anh đã xác nhận được Minh Vi của anh và cũng nỗ lực không ngừng tìm kiếm hai người anh của nó. 2 năm qua cũng là thời gian để Mạc Tử Anh thay đổi, cô đẹp hơn, quyến rũ nhưng vẫn nhờ đến son phấn, 2 năm qua cô vẫn cố gắng giúp ba mẹ mình và ông trời không phụ lòng cô. Bởi giờ đây, Quỳnh Mai đã được thả ra và được cô rước về phụ giúp cô quản lý Maya mà cô đã cố gắng giúp Mạc Danh điều hòa, và Maya cũng đã lọt top 5 tập đoàn đứng đầu thế giới. Thời gian vừa qua cô không ngừng điều tra về Lucky cũng điều tra cả về nó, bởi cô cố gắng thứ duy nhất cô muốn chính là trả thù nó. Diệp Minh Anh, Aran, được mệnh danh Đô Su, được mệnh danh ông trùm tài chính. Anh ba nó, mang một vẻ đẹp lạnh lùng tự nhiên với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. 2 năm trước anh luôn nghĩ đến thù nhà, nhưng được anh hai khuyên can và muốn nó có được hạnh phúc nên đã thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiro, bạn thân kiêm cánh tay đắc lực của Aran, cả hai cùng lớn lên trong cô nhi viện, cả hai cùng đồng cảm và anh biết được quá khứ của Aran nên đã quyết tâm giúp anh vô điều kiện, Chiro trông anh tuấn nhung cũng không dễ chọc vào. Nốt, mọi người cứ xem như sau. Cách chương.